Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, rèn sắt. Căn bản sát không tới trước mặt Khổng Hư, này ma nhân trên người bốc lên ngọn lửa màu đen. Đây tuyệt không phải là cái gì tầm thường ngọn lửa, mà tộc hơn phân nửa có không tầm thường hỏa diễm kháng tính. Nhưng này chống trả ở trước mặt hắc hỏa không có chút ý nghĩa nào. Thân thể của hắn lúc này bị vô cùng liệt diễm nung. Trong cơ thể còn có minh tích tiếng nổ truyền ra. Ở hẹp hòi trong hoàn cảnh, quá lượng 7 tội lớn tinh thần lực bị đốt sau dẫn phát cuồng liệt nổ mạnh. Không ngừng liên hoàn nổ tung, thậm chí tại hắn bên ngoài thân đều thấy từng cái bọng máu ở cường. Nhận dưới da gồ lên, hắn tiếng kêu thảm thiết, càng bị trong cơ thể tiếng nổ che giấu. Thể nội nguyên nguyên vô tận nhô ra ám ảnh liệt diễm rất nhanh nuốt mất cái này cương thi bề ngoài. Ma nhân, sau đó trong liệt hỏa, hắn đáng sợ thân thể hóa thành tro cốt. Cuối cùng tất cả đều tan tành mây khói. Trên đất bỗng lưu lại một cái bóng người màu đen. Coi như hắn đã từng tồn tại qua chứng cớ. Khổng Hư không có để ý hắn. Tự ý bước lên Capella công tước. Bên này Long Nương với công tước đã chiến thành một đoàn. Là không phải Long Nương không bắt được công tước, mà là nàng bị Khổng Hư quy định không được sử dụng vượt qua bạch ngân cấp thực lực. Này có thể khổ Long Nương. Qua nhiều năm như thế, nàng căn bản là dựa vào chính mình bản năng đi sinh tồn. Long tộc lớn lên chính là chỗ này sao giã tính. Tuổi đến, hoặc là thực lực đến, thường thường sẽ có tương tự linh hồn truyền thừa đồ chơi, tự động kích thích tiềm tàng ở trong mạch máu lực lượng. Cái gì ma pháp, kỹ năng, cơ bản tự nhiên làm theo sẽ biết. Long tộc tổ tiên có dạy đời sau như thế nào tối đại hóa sử dụng đồng phát đào chính mình lực lượng, cũng sẽ không dạy đời sau như thế nào thu đánh. Đối mặt công tước biến thành 6 cánh tay quái vật điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, Long Nương ngược lại không thích ứng, bị đánh bẹp, không có biện pháp nha. Thật để cho Long Nương ra tay toàn lực, này phủ đệ lại không thể muốn. Tòa thành thị này có thể sống được một nửa nhân coi như may mắn. Thay đổi ngươi, Khổng Hư mà nói, khiến cho Rai như được đại xá. Bên kia, đang khống chế ở bọn thị vệ sau đó, đi theo Khổng Hư tới mỗi cái đại lão cũng muốn nhìn một chút. Khổng Hư rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Khổng Hư chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Thật cao tuyết lạc, khiến cho người bên cạnh sinh ra một phần hoảng hốt cảm. Thật giống như Khổng Hư rút ra là không phải một thanh kiếm, mà là một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Kiếm quá đẹp, căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất kể là kia đẹp đẽ kim chất hình cung hộ thủ, là kia tuyết như thế khiết bạch kiếm thân, hay lại là kia quanh quẩn ở trong kiếm phong nhàn nhạt khí tức màu đen, một loại làm sai lệch mỹ cảm, tự nhiên nảy sinh. 6 cánh tay quái vật Capella oán độc đùa cợt đến. Cái gì phá kiếm? Lúc này hắn đã phi thường ảnh hưởng bộ mặt thành phố rồi. 4 con tay chân giống như chân nhện như thế hóa thành móng vuốt chống đất. Còn lại 4 con cánh tay nắm bất đồng vũ khí, một cái có mấy cái lỗ hổng cũ dao phay, một cái lưỡi hái, một cái đoản mâu, một thanh ngắn chiến chùy, dĩ nhiên không có kiếm. Với loại này, đòi mạng ngươi 3000, tả bí lù khí thế đối ứng với nhau. Là kia mấy cái cánh tay làm cầu thả cảm, phía sau 4 cái cánh tay cũng là không phải Capella chính mình mọc ra, mà là dùng một loại tàn nhẫn tà ác giải phẫu, đem mấy cái ma quỷ thủ cánh tay cho vá đi lên. Không chỉ có đến rõ ràng may vá vết tích, còn nhẹ dịch thấy được tương tự máy đóng sách đinh trừ. Gắng gượng đưa cánh tay với Capella sống lưng ụp lên một khối. Đối mặt cái này không thuộc mình quái vật đùa cợt, Khổng Hư má trái gò má bắp thịt quất một cái, nửa hí rồi con mát. Nhắc tới ngươi khả năng không tin, thanh kiếm này đem một cái có thể trở thành thuần huyết cự long vĩ đại tồn tại. mệt nhọc ngàn năm lâu. Phía sau Rai khuôn mặt đỏ lên, nàng không biết Khổng Hư đây là đáng khen nàng hay lại là dẫm đạp nàng. Hừ, các ngươi đều phải chết. Capella bấm tái chân chợt động, đó là khác hẳn với nhân loại động tác, một tay động vật chân đốt bản lặp đi lặp lại ngang dọc nhảy. Dĩ nhiên để cho hắn ở quý giá đàn mộc bàn ghế giữa nhảy ra từng cái Z hình chữ quỹ tích. Thật nhanh đến gần Khổng Hư. Cẩn thận, quốc vương hư không vệ sĩ Moss nhắc nhở một tiếng. Khổng Hư phảng phất bịt tai không nghe. Ánh mắt của hắn tốt hơn tựa như trở nên trống rỗng. Chút nào không thấy cái này như lang chu vồ mồi như thế nhào tới trước công tước đại nhân. Bốn thanh vũ khí liên đới hai cái móng vuốt, từ sáu cái bất đồng góc độ ít ỏi phân trước sau địa sát hướng Khổng Hư. Lão công tước coi như là đã nhìn ra, Khổng Hư mới là trong đám người này chủ định, còn lại giả vờ tới chơi viện trưởng cùng tướng quân, đều tại bên cạnh nhìn hắn thị vệ, hoặc là cầm kiếm lom lom nhìn hắn. Chân chính xuất thủ chỉ có Khổng Hư một cái, chỉ cần giết chết Khổng Hư. Chỉ cần, hắn dục niệm là mãnh liệt như vậy, Khổng Hư cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí cảm tình năng lượng ba động. Vậy thì đốt, ô, Khổng Hư lần nữa vận lên ám ảnh liệt diễm, chợt phát hiện một cái vấn đề trước thông qua chính mình bệnh thần kinh hệ thống. Hắn xác thực có thể rất dễ dàng điện tìm tới địch nhân phạm là bảy tội lớn bên trong vậy một hạng. Xuyên thấu qua phụ năng lượng cộng hưởng, hắn có thể đưa tới bên trong cơ thể địch phụ năng lượng coi như ám ảnh liệt diễm nhiên liệu. Có lẽ là đối thủ quá yếu, hắn cách không cũng có thể đem đối phương đốt, thay đổi thành hình người cây đuốc. Nhưng này vị hiển nhiên là bạch ngân cấp quái vật lão gia tử. Nhất thời nửa khắc điểm không được a, coi như Minh Tích cảm nhận được trong cơ thể hắn ghen tị, tham lam cùng ngạo mạn. Dựa hết vào phụ năng lượng cộng hưởng, tựa hồ không đủ để đem tăng lên tới đốt mức này. Cái này thì có chút xấu hổ. Là một người xuyên Việt, Khổng Hư vô cùng khẳng định ám ảnh liệt diễm tuyệt đối không chỉ điểm này uy năng. Bởi vì hắn tận mắt qua cái kia player đem một cái sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, còn nắm giữ tự lành năng lực cửu đầu xà đốt thành màu đen cây đuốc. Hắn còn nhớ, tên kia là đem ám ảnh liệt diễm rót vào vũ khí, xông lên binh binh bàng bàng chém một trận, nghĩ đến liền làm, tất cả mọi người đều thấy, Khổng Hư tay thượng hoa lệ trường kiếm trong chớp mắt quanh quẩn trước nhất đám ngọn lửa màu đen. Rõ ràng ngọn lửa hẳn là nóng bỏng, trời sinh này hắc hỏa phía trên phát ra khí lạnh, ở thập bộ ra ngoài cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Thật là nhiều người thoáng cái nổi cả da gà lên. Đây là Moss sửng sốt, không đợi mọi người phản ứng kịp, một cái mỹ lệ màu đen hình tròn ở giữa không trung buộc vòng quanh tới, làm quá nhanh. Trên lý thuyết hẳn là liên tục 6 âm thanh lợi kiếm giao kích ông minh, cơ hồ nối thành một cái âm phù. Không cẩn thận phân biệt hoặc là thính lực chưa đủ, căn bản không phân rõ. Người bên cạnh chỉ thấy ma hóa Capella công tước tàn bạo nhào tới. Một trong nháy mắt, hắn bành trướng đến 3 mét to lớn thân thể liền bị bắn ra. Cái kia đỏ ngầu cặp mắt càng là viết đầy, không thể nào, 3 chữ to. Trong mắt của Khổng Hư chính là một chuyện khác. Hệ thống đánh dấu hạ, hắn thấy rõ đỉnh đầu của Capella bên trên nhiều mấy cái xúc lực cái. 7 cái hơi hẹp hoành điều đại biểu 7 tội lớn, vừa mới kia 6 lần giao kích, là để cho 7 tội lớn phụ năng lượng đường tiến độ đồng thời hướng hai bên trái phải mở ra. Mà 7 tội lớn phụ năng lượng cuối cùng xếp thành một cái hồng sắc cái máng. Khổng Hư không nhịn được ở thế giới tinh thần bên trong hỏi, hệ thống. Đây là nói cho ta biết, chỉ cần để cho phụ năng lượng căng kín cái này cái máng, là có thể dùng ám ảnh liệt diễm đốt hàng này sao? Là, ký chủ, Khổng Hư đột nhiên có hăng hái rồi. Không phải là rèn sắt sao? Ai sợ ai? gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.